Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, nói tốt bảo bảo đâu. Tác giả, Lão Tư Kích có thể ở lục địa cùng hải dương bên trong đều có thể sinh tồn. Đầu tuyển chính là ô quy, bất quá này cũng không thích hợp chính mình. Rốt cuộc chính mình đã có hắc trúc, lực phòng ngự vốn dĩ liền đại đại tăng lên. Hơn nữa này ô quy chỉ sợ cũng là thiên hướng với phòng ngự tính. Cho nên nói công năng thượng liền lặp lại. Huống chi, ô quy này nếu là vừa hợp thể. Này tính gì chính mình là ninja rùa vẫn là đầy đầu lục lại hoặc là ô quy đầu này đối với thuần. Khiết ta tới nói thật ra là quá hạ lưu. Nhưng là có thể lên bờ những cái đó tinh quái. Đặc biệt là lúc này còn có thể đủ ở kim đan kỳ liền có thể lên bờ. Kia nhưng không có nhiều ít, quân không thấy những cái đó chết cá mặn nhiều ít chết ở trên bờ. Cuối cùng yêu cầu tinh quái, Lý Thông thực mau liền tuyển hảo. Cái này tinh quái chính là chính mình lúc trước gặp được bạch tuộc chủng loại. Này xem như hiện giai đoạn tương đối phù hợp chính mình thuộc tính tinh quái. Mặc kệ cái này bạch tuộc thủy thuộc tính, vẫn là cái này bạch tuộc đặc tính đều là tương đối thích hợp. Nếu nói chính mình muốn nhảy quá cái kia nguyên anh kỳ, như vậy trọng tố thân thể năng lực nhất định phải muốn đuổi kịp. Như thế nào đuổi kịp không hề nghi ngờ cái này bạch tuộc chính là một cái tốt nhất tấm gương. Hơn nữa chính mình nhiều như vậy pháp bảo, nếu là thật sự có một cái xúc tua quái, chính mình như vậy nhiều phi kiếm, chính mình cũng có thể hảo hảo khống chế. Nếu là thật sự có thể nhân yêu hợp nhất, lấy chính mình sẽ biến thành cái gì nhân hình thái xúc tua quái quả thực đáng sợ. Nếu có thể đủ đồng thời khống chế mấy chục đem phi kiếm, như vậy này cũng có thể xem như một đóa kỳ ba đi. Bất quá Lý Thông nhưng thật ra đối này không phải thực để ý. Nếu là có thể làm được chân chính nhân kiếm hợp nhất, như vậy hắn có thể làm được sự tình đã có thể nhiều. Lý Thông cười hắc hắc chính mình tìm lão cật hóa nói vài câu. Theo sau một người dẫm phi kiếm đi mặt biển, chính là cái kia hải xà nơi địa phương. Bất quá lúc này đây bọn họ tình huống liền so phía trước muốn hảo rất nhiều. Bởi vì kia một lần luận đạo bọn họ cũng coi như là có một chút điểm thu hoạch. Mà lúc này bọn họ nhìn đến Lý Thông lại một lần lại đây thật giống như là thấy được thần tài giống nhau. Chỉ là lúc này đây bọn họ nhìn đến Lý Thông lập tức đi hướng cái kia bạch tuộc. Bọn họ này đó tinh quái cũng không dám quấy rầy. Rốt cuộc này Lý Thông chính là chân chính bị bọn họ Sơn Đại Vương tôn sùng là tòa thượng tân người. Nếu là thật sự tới, bọn họ khẳng định sẽ tưởng từ người nam nhân này trong miệng đào điểm chỗ tốt. Nhưng là lúc này bọn họ lại rất tò mò. Bởi vì cái này Lý Thông cũng không phải tìm lúc trước tiếp đãi hắn cái kia bạch tuộc. Mà là tìm được rồi một cái không chớp mắt tiểu bạch tuộc. Cái này tiểu tinh quái thực lực rất mạnh. Nhưng là cái này tinh quái tu vi lại chỉ có chút cơ kỳ. Tiểu gia hòa, theo ta đi cam đoan ngươi ăn sung mặc sướng. Cái này ngoạn ý bó lớn. Nói lấy ra không ít đan dược đặt ở nó trước mặt. Loại này đan dược cũng không phải cái gì hiếm lạ mặt hàng. Nhưng là đối với chút cơ kỳ người hoặc là tinh quái tới nói đây chính là thực đồ tốt. Lý Thông nhìn mắt này tiểu bạch tuộc cha mẹ. Kết quả lại phát hiện này tiểu bạch tuộc cha mẹ tựa hồ cũng không phải thực để ý. Không hiểu đi, một bên một cái tôm tinh trên mặt sợi dâu đều ở run lên. Kia đắc ý bộ dáng chính là người mù đều nhìn ra được tới. Cái này trong biển đầu, rất nhiều động vật cả đời chính là mấy trăm hơn một ngàn. Đối với con nối dõi, trừ phi là cực cá biệt tinh quái, nếu không đều là không thế nào quan tâm. Nếu là thật sự có cái gì vấn đề, tái sinh một oa là đến nơi. Tinh quái nguyên với động vật, nhưng là lại cao hơn động vật. Đối với này đó tinh quái mà nói, sinh dục ra yêu sinh nuôi dạy tốt ưu tú hậu đại, mới là quan trọng nhất. Lý Thông lúc này đây tuy rằng cũng không có cái gì động tác, nhưng là này một lại đây chính là muốn tìm một cái tinh quái. Như thế làm nhất bang tinh quái cảm thấy hứng thú lên. Vì cái gì sẽ tìm nó chờ đến chúng tinh quái nhìn đến cái kia hiệp ước hình thức tâm ma thệ ngôn. Thời điểm, chúng tinh quái sắc mặt liền trở nên rất kỳ quái. Đối bọn họ mà nói, nhân loại chính là một cái phi thường xa lạ quần thể. Mà lúc này yêu cầu làm chúng nó liên hợp lại, vậy yêu cầu trường kỳ ma hợp. Bất quá thực mau Lý Thông liền dùng chính mình thực tế hành động thuyết phục này đó tinh quái. Vô hắn, cái này hắc trúc xuất hiện lúc sau. Nhất bang tinh quái nhưng thật ra thiếu vài phần nghi hoặc. Chỉ là này trên mặt lại là thực quỷ dị. Vì cái gì không tìm bọn họ? Một hai phải tìm một cái tiểu bạch tuộc đâu? Lý Thông cười hắc hắc. Loại này bạch tuộc cũng không phải là bình thường bạch tuộc. Tuy rằng bản thể lớn nhỏ chỉ có không đến 2 mét nhiều. Nhưng là loại này bạch tuộc trên người một vòng màu lam quyển quyển. Nhìn qua liền biết nó là cái gì thuộc tính. Thủy thuộc tính hơn nữa mang độc. Mà loại này bạch tuộc còn có một cái nhất lộ rõ đặc điểm. Đó chính là nó năng lực. Cái này tinh quái năng lực tuy rằng không tính rất mạnh. Nhưng là loại này mang độc hơn nữa còn có bao nhiêu loại đa dạng xúc tua. Này thật sự là rất thích hợp chính mình. Lý Thông nhìn mắt này đó xúc tua. Lại nhìn cái kia tiểu bạch tuộc. Cuối cùng đang nghe đến Lý Thông nói xong thứ này lúc sau. Trầm mặc thật lâu mới đồng ý. Thứ này cũng không tính cái gì. Nhưng là này phía trên hứa hẹn. Hơn nữa lúc này Lý Thông lấy ra tới đồ vật. Nhìn qua liền có vẻ rất có thành ý. Nếu là thật sự có thể bắt được nhiều như vậy tài nguyên. Này tiểu bạch tuộc trưởng thành tất nhiên sẽ không lạc hậu với ở chỗ này. Suy nghĩ nửa ngày, này tiểu bạch tuộc mới đồng ý Lý Thông yêu cầu. Ký kết cái này tâm ma thệ ngôn khế ước. Đi theo đi Lý Thông album bên trong. Cái này album bên trong không riêng gì có biện pháp làm ra một mảnh điền viên. Đương nhiên cũng có biện pháp làm ra một mảnh hải dương. Hơn nữa cái này mặt tình huống cũng có thể bắt chước cái này trong biển tình huống. Hơn nữa này đó đan dược phụ trợ. Cái này tiểu bạch tuộc ở bên trong đều có thể hảo hảo rèn luyện. Hơn nữa cái này đan dược. Nó muốn đi vào đến kim đan kỳ cũng là dễ như trở bàn tay. Liền ở Lý Thông hấp thu cái này tiểu bạch tuộc yêu khí lúc sau. Yêu đan lại bắt đầu mở rộng lên. Mà lúc này đây yêu khí rốt cuộc sung túc. Lý Thông cười hắc hắc. Đem cái này tiểu bạch tuộc mang đi. Bất quá lúc này dùng nó yêu khí. Mặt ngoài lại không có xuất hiện bất luận cái gì dị thường. Chỉ ở lòng bàn tay xuất hiện hai cái màu lam quyển quyển. Không có đặc thù. Nhưng là Lý Thông thực mau liền phát hiện. Chính mình trong cơ thể hồng hoang chi lực đã muốn bạo phát. Lúc này kim đan ở đạt được cũng đủ yêu khí lúc sau. Yêu đọc sách. Liền bắt đầu xuất hiện một tia tăng lên dấu hiệu. Mà lúc này Frostmourne dị động cũng là làm Lý Thông cảm giác được một tia cổ quái. Bởi vì lúc này không riêng gì linh khí. Ngay cả yêu khí cùng tử khí đều bắt đầu phú tập lên. Liền ở Lý Thông trong mắt. Chính mình trong cơ thể kim đan càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhiều. Liền ở trong mắt hắn. Theo sau linh khí hợp thành một cái thật lớn kim đan. Mà dư lại cái loại này kim đan, yêu đan, tử khí đan tổ hợp, thật giống như là ở nó chung quanh hình thành một cái thật lớn. Thái dương hệ cảm giác, mà hiện tại chính mình trong cơ thể linh khí chứa đựng lượng đã siêu việt phía trước mấy lần. Loại tình huống này hắn cũng không có gặp được quá. Kia thư phía trên ghi lại, chỉ có đương kim đan kỳ tiến vào đến nguyên anh kỳ mới có loại này hiện tượng. Nói tốt nguyên anh đâu đến người khác đó chính là bảo bảo. Đến chính mình nơi này như thế nào liền thành tiểu vũ trụ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.